Chương 4. 1249 náo sự. Tiêu Mục Tuyệt không cùng hai người làm nhiều dây dưa, trực tiếp lên tiểu lâu lầu 2. Nghe tin mà đến hồ trưởng quỹ tự nóng là vui vẻ ra mặt, vội vàng tự mình thu xếp chuẩn bị cho tiểu thái tử phi món ăn. Thái tử phi, gần nhất mới ra món ăn cũng đều phi thường quy hỉ hệ mở trong kho hàng nguyên liệu nấu ăn mau hết sạch, mỗi ngày đặc cung hoa quả, mới ra liền bị cướp mua trống không. Hồ trưởng quỹ lại nhải niệm niệm một chuỗi. Tiểu thái tử phi nhẹ gật đầu, lấy hẽ ra mới trí vật phù cho hồ trưởng quỹ, nơi này nguyên liệu nấu ăn có thể cung cấp một năm, chính ngươi châm trước xử lý. Hồ trưởng quỹ cười đến thấy răng không gặp mắt, liên tục gật đầu, hai tay tiếp nhận cái kia trí vật phù, bảo bối giống như giấu vào trong lồng ngực của mình. Nay hạ trong vòng một năm đều không cần phát sầu vấn đề thức ăn. Thải Điệp Hiên bây giờ tên tuổi đã hoàn toàn đánh ra, mỗi ngày sinh ý đều phi thường náo nhiệt, chỉ sợ về sau mộ danh mà đến người, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tả Hữu không có chuyện gì, Tiêu Mục liền để Mẫu Thêu cùng Thải Kỳ tất cả ngồi xuống ngồi chính mình ăn. Chủ tớ ba người chính thưởng thức Thải Điệp Hiên đặc cung sản phẩm mới thức ăn. Chợt nghe lầu rơi ra một trận tiếng ồn ào. Tiêu Kiêu đại nhân đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại rào chắn đi dưới lầu đại đường xem xét, chỉ thấy trong hành lang lúc này đã loạn thành một bầy. Đang có 5-6 người đang đánh nhau ẩu đả, đem cả bàn thức ăn đều đụng té xuống đất, quần quận nước nước liên tiếp bàn ghế, tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất. Mầu Thêu cùng Thải Kỳ cu nở dê vội vàng đi theo ra ngoài, đồng thời hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, không khỏi lên tiếng kinh hô, à, là Vinh An Vương Thế Tử. Quả thật là mực húc tiểu tử này, chính cùng mấy cái thiếu gia tử tại xính hung đấu ác đâu kiểu một hai cây lông mày nhỏ nhắn nhíu lại. Một đôi băng trâu giống như con người, ngậm lấy vô tận lãnh ý, nhìn chằm chằm dưới lầu mấy người. Hồ trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi chạy tới hòa giải, suýt nữa bị trong đó một tên thanh niên trưởng phong quét đến, đầy bùi đất đụng phải quầy hàng, kém chút vọt đến eo. Tiêu Mục thuận thang lầu chậm rãi đi xuống, hé ra thanh tú động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trải rộng hàn ý người tới. Mấy tử lâm vệ nhất thời xuất hiện ở sau lưng nàng, đồng thời chắp tay ôm quyền, thái tử phi. Đem mấy cái kia gây chuyện, cho ta ném đến đường lớn đi lên. Ba nhờ mấy thân ảnh, không phân lần lượt bị ném ra Thải Điệp Hiên cửa chính. Trong hành lang hỗn loạn bị hoảng sợ các thực khách, rốt cục yên tĩnh trở lại. Trường Lạc trên đường cái người đi đường qua lại nhóm, đều giật nảy mình, vội vàng xa xa ngừng chân vây xem. Tiêu Mục diện không biểu lộ đi ra Thải Điệp Hiên cửa chính. Cái kia bị người ném xuống đất, khó khăn lắm bỏ dậy Vinh An Vương Thế Tử. Một chút liền thấy được vị này nhỏ sát tinh, lúc này lắp bắp sắc mặt đại biến, quá, thái tử phi. Ô đây là cái gì nghiệt duyên A Vịnh An Vương Thế Tử cảm giác, một nhìn thấy tiểu mặt than trương này không chút biểu tình mặt, cong lên roi tổn thương phảng phất lại bắt đầu hơi đau. Khó chịu rất muốn khóc, ô sớm biết thái tử phi ở chỗ này ăn cơm, hắn chết cũng sẽ không tới. Mực húc, tiểu thái tử phi ánh mắt lạnh lùng khóa chặt tại trên mặt hắn. Bởi vì bản thái tử phi ngày hôm trước vạch tội ngươi, ngươi liền ghi hận trong lòng, ngày hôm nay liền cố ý đến tiểu lâu của ta nháo sự đúng hay không? Mực húc sắc mặt lập tức đổi biến, lắc đầu liên tục vội vã cuống cuồng giải thích nói, quá, thái tử phi, ta cũng không biết này, tiểu lâu này là ngươi, sản nghiệp của ngươi. Mực húc xác thực không biết, này Thải Điệp Hiên là kiểu một tài sản riêng. Hắn vào kinh thành mới bao nhiêu thời gian, ngày hôm nay cũng chỉ là tâm huyết dâng trào. Liền dẫn người đến đế kinh nghe tiếng tiểu lâu ăn một bữa cơm.